Tấn ca còn muốn nói cái gì, di động Lê Hoan bỗng nhiên vang lên. Không tới vài giây, liền thấy sắc mặt người bên cạnh đột nhiên lạnh xuống. Làm sao vậy? Lê Hoan thở sâu, cười lạnh, gằn từng chữ một. Tấn ca, đi cục cảnh sát, gocchuyenaudio.com. Tấn ca cả kinh, muốn hỏi thêm gì đó, nhưng gặp biểu tình khó gặp của người bên cạnh, rốt cuộc vẫn là nuốt trở vào, không lãng phí thời gian, lập tức tăng tốc. Hết chương một cách chương.